Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 134 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên thế giới này, lấy đâu ra bảo vật lợi hại như thế? Chỉ cần chạm nhẹ vào mặt vũ khí liền biến thành thứ đồ vô cùng lợi hại. Điều này không thể nào tồn tại được. Nghĩ tới đây, Tư Mã Nam Triều liền thở dài, chuyến đi lần này coi như công cốc. Cô bị bắt phải mặc một bộ trang phục kỳ quái. Mặc dù bộ trang phục này mặc lên cơ thể có kỳ lạ, nhưng mơ mơ hồ hồ lại thấy đẹp. Quan trọng hơn là bộ đồ này vừa đẹp, nhưng đồng thời một chút cũng không bị lộ, thậm chí còn có thể đủ để tự do hoạt động. Chẳng lẽ tên đó là một nhà thiết kế quần áo hay là một thợ may? Tư Mã Nam Triều vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh đã đến phòng của tông chủ. Tông chủ cũng không nghĩ rằng Tư Mã Nam Triều lại đến nhanh như vậy. Ban đầu còn nghĩ Tư Mã Nam Triều sẽ bị giam giữ, nhưng sự thật rõ ràng không phải thế. Không ngờ cô đột ngột quay lại nhanh như vậy. Thế nào, tôi muốn biết tin tức đã điều tra ra rồi chứ? Tông chủ cẩn thận hỏi, trên mặt ông ta hiện rõ lên vẻ căng thẳng. Tính cách của người này Tư Mã Nam Triều rất rõ, vậy nên tiếp theo đối phương chắc chắn sẽ nói về lợi ích của bản thân. Cái đó xem ra không ổn. Tư Mã Nam Triều không khỏi lắc đầu. Trừ khi thực lực của kẻ đó cao đến cảnh giới khủng khiếp. Để tôi xem, nếu không với tôi mà nói, đó chỉ là một kẻ bình thường. Nghe thấy câu này, tông chủ cũng nghĩ có chút khó tin, mọi chuyện thật sự không thể đơn giản như vậy. Làm sao có thể là một người bình thường? Cô nghĩ rằng Kiếm Vân Tông sẽ hứng thú với một người bình thường sao? Tông chủ không muốn tin điều này, dù gì ông cũng là một người thông minh, rất rõ ràng không thể sử dụng người không có giá trị. Hơn nữa, Trần Bình có được sự chú ý rất lớn từ đối phương, như vậy nhất định phải có thực lực. Phải rồi, tôi hỏi anh ta cái gì? Anh ta đều thành thật trả lời tôi cái đó. Tư Mã Nam Triều mang ra từ trong tay áo một mảnh dây sách, đặt trước mặt tông chủ, trình bày chi tiết cách sử dụng. Anh ta nói, đem thứ này tùy tiện gắn vào một vũ khí sẽ làm cho vũ khí đó trở nên rất lợi hại. Nói dứt lời, Tư Mã Nam Triều nhìn xung quanh, trực tiếp lấy ra một cung tên từ bên cạnh. Đây là một vật trang trí bình thường, cùng lắm chỉ có thể làm đồ vật của người bình thường. Thấy đối phương hành động, tông chủ đương nhiên không từ chối. Ông cũng muốn xem một chút về thật giả của chuyện này. Tư Mã Nam Triều trực tiếp dán mảnh giấy đó lên cung tên. Một lát liền thấy hào quang xung quanh. Chiếc cung tên tích tắc tràn đầy nguyên khí. Ngay sau đó diện mạo của chiếc cung tên đều từ từ biến hóa. Chiếc cung tên vừa đẹp vừa thích hợp để trang trí đã trở thành một chiếc cung uy mãnh vô địch. Do chiếc cung đã được Tư Mã Nam Triều biến hóa nên cũng rất phù hợp cho nữ nhân sử dụng. Rốt cuộc là chuyện gì? Đây chính là thứ cô nói với tôi là không có khả năng. Tông chủ bây giờ cả người đều ngốc rồi. Ông đột nhiên cảm thấy bản thân dường như đã bỏ lỡ một nhân vật quý báu nào vậy. Đây chắc chắn là một loại thủ thuật che mắt. Trên nhân gian không thể có loại bảo bối lợi hại như thế. Tư Mã Nam Triều cũng có chút hoảng sợ, rất khó để giải thích. Bản thân đã nhận thấy Trần Bình từ đầu đường đường là kẻ dối trá. Hơn nữa, Tư Mã Nam Châu có ý kiến rất lớn về những thứ này. Nếu Trần Bình thực sự lợi hại như trong tưởng tượng, vậy Tư Mã Nam Châu không dám tưởng tượng bản thân tiếp theo nên đối phó với Trần Bình như thế nào. Mặc dù Tư Mã Nam Châu thẳng thắn và cũng có sự kiêu ngạo, nhưng trong lòng Tư Mã Nam Châu vô cùng sùng bái kẻ mạnh. Chỉ cần đối phương là một kẻ mạnh, vậy Tư Mã Nam Châu tính là liếm mặt cũng phải đến xin lỗi Trần Bình. Nhìn thấy chiếc cung tên bên cạnh đang long lanh phát ra ánh sáng, tông chủ không khỏi lộ ra vẻ mặt mong chờ. Được cung tên cho tôi. Nói xong, ông trực tiếp bước về phía trước, hướng tới chiếc cung. Thứ vũ khí đã lập tức rơi lên tay ông. Ban đầu ông là muốn để Tư Mã Nam Triều lấy cung đưa cho mình, nhưng đổi ý hay là tự mình lấy cho nhanh. Sau khi lấy được chiếc cung, tông chủ đứng ngoài cửa sổ, tùy tiện cắm mũi tên trong khoảng không, chỉ cắm một chút. Nhưng giây tiếp theo, xuất hiện một trận mưa tên màu vàng trực tiếp bắn ra. Nhìn thấy màn này, cả đám người đều ngây ngốc. Tư Mã Nam Chiếu nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể đứng chết lặng nhìn tông chủ. Tông chủ cũng hoảng loạn nhìn Tư Mã Nam Chiếu. Bọn họ hoàn toàn có thể phán đoán ra sức mạnh thực sự của thứ vũ khí này. Đơn giản, đây chính là thứ thần thánh. Nếu có bảo bối như thế này, tôi muốn giết kẻ cầm đầu Kiếm Vân Tông không phải chỉ là việc trong phút chốc sao? Tông chủ không khỏi thở dài, trong lòng ông vô cùng kích động, sớm đã muốn chém giết rồi. Ông chớ vội, chúng tôi có đủ khả năng dùng thứ này. Nói không chừng, đối phương cũng dùng được. Trong trường hợp thực lực chênh lệch không lớn, tham chiến với vũ khí này chỉ khiến mọi người thêm mệt. Nếu vũ khí của bọn họ đều lợi hại giống nhau, đôi bên đều sẽ kiệt sức, còn không phân rõ thắng bại. Tư Mã Nam Triều rất rõ bản thân tông chủ và Kiếm Vân Tông rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Giữa hai người tông chủ bọn họ đã đấu đá nhiều năm, Tư Mã Nam Triều cũng không muốn chú ý nhiều. Nhưng với tính cách là người đứng đầu môn phái, trong lòng Tư Mã Nam Triều càng thêm rõ ràng, bất luận mọi chuyện nhất định phải bảo vệ danh dự của môn phái. Thứ vũ khí này có hạn, vậy những mảnh dây đó còn chứ? Bất luận thế nào, nhất định phải giữ đối phương lại. Tông chủ tùy tiện nói, gương mặt hắn hiện lên một nụ cười tươi rói. Sau khi nghe thấy lời này, Tư Mã Nam Chiếu không khỏi lắc đầu. Đối phương cho bản thân một mảnh. Anh ta chỉ đưa cho tôi một mảnh, nói là để tôi lấy về đưa ông xem. Tôi cũng không ngờ rằng lại có sức mạnh lớn như vậy. Nếu sớm biết thì tôi đã hỏi hắn ta nhiều một chút. Thậm chí là mua, tôi cũng phải mua về thật nhiều. Bây giờ tôi phải đi tìm hắn, mua về nhiều thứ đó một chút. Tư Mã Nam Chiếu đang rất hối hận, hận không thể quay lại nhà Trần Bình tìm anh mua một sấp. Đừng lo lắng, có chuyện gì bình tĩnh nói, nhớ là không được xúc phạm Trần Bình, người này hiện tại là vị khách quý nhất của chúng ta. Tông chủ cũng có chút lo lắng, ông đương nhiên biết tính khí của Tư Mã Nam Chiếu, vậy nên rất rõ Tư Mã Nam Chiếu tiếp theo muốn làm gì. Không phải ai cũng thích một người thẳng thắn, bởi vì người này rất thẳng thắn, hơn nữa rất công bằng chính nghĩa. Vì vậy, trong lòng của tông chủ mới yêu quý cô. Xinh đẹp hiền lành, điều này ngược lại bị chiếm mất rồi. Chỉ còn cái điểm ôn hòa này, kỳ thật thì có tính thực tế nhất. Nghĩ tới đây, tông chủ cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Nếu muốn đối phương có thể xem trọng đệ tử của mình, thì như thế là tốt lắm rồi. Căn bản là ông ta cũng không quan tâm đến thân phận của vị thanh nữ này, nhất định muốn Tư Mã Nam Chiếu gả cho Trần Bình. Trong các tông môn lớn, thanh nữ là một sự tồn tại khá cao quý. Sự tồn tại này thường sẽ được gả cho những đứa con tài giỏi của các tông môn lớn. Như vậy vừa có thể tạo ra những di chuyển tốt mà còn duy trì tình hữu nghị giữa các tông môn. Cơ mà tông chủ cũng không phải là kẻ già mồm. Ông ta không hề muốn phải hy sinh sự hạnh phúc của Tư Mã Nam Chiêu. Cho nên mấy năm gần đây, cho dù có người tới nhà cầu hôn, đều cũng bị ông trực tiếp từ chối. Suy cho cùng, những người này từ nhỏ đến lớn, trong lòng có các loại phẩm chất nào cũng đều hiểu rõ. Mấy kẻ được gọi là những kẻ có tài của ông trời, nhìn vẻ ngoài đều không tệ, nhưng đằng sau thì đều đã mục nát cả rồi. Cho nên tông chủ đều chẳng thích một điểm gì của đám người đó cả. Cho nên mới nói, ông càng hy vọng Tư Mã Nam Chiếu có thể tiếp xúc với Trần Bình. Nếu như người như Trần Bình mà không tệ, thì con bé cũng có thể suy nghĩ thêm về chuyện kết hôn. Thật ra Tư Mã Nam Chiếu không biết tông chủ của mình đã suy nghĩ rất xa như vậy rồi. Hiện tại Tư Mã Nam Chiếu còn đang suy nghĩ làm sao có thể mua được nhiều giấy trong tay Trần Bình nữa. Mình nên làm sao thì mới có thể lấy được mấy thứ ở trong tay anh ta nhỉ? Thấy anh ta ở trong gia đình giàu có như vậy, chắc cũng không cần tiền đâu nhỉ? Hay là mình lấy mấy thứ đồ quý giá đổi cho anh ta? Tư Mã Nam Chiếu tại thời điểm này mà vẫn còn đang ngồi suy nghĩ một cách ngây thơ như thế. Kỳ thật, Trần Bình là người không cần đến tiền. Thêm nữa, những thứ anh muốn đều không thể mua được bằng tiền. Cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là cách trao đổi hiện vật. Tư Mã Nam Chiếu hoàn toàn không nghĩ rằng trong những suy nghĩ của mình lại có thể phù hợp với Trần Bình như vậy. Lúc này, Trần Bình thật ra không có chú ý đến đối phương. Anh trực tiếp quay về đến không gian của mình, đồng thời cũng đưa Cổ Nhạc Nhạc và Sư Trần Thiên tới đây. Từ lúc hai người họ đều muốn cùng anh tới xem thế giới đó, Trần Bình cũng không từ chối. Có hai người chạy tới chạy lui như vậy, anh cũng khá là vui đấy. Tiếp theo, hai người cứ ở đây ngồi đợi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì cứ lập tức mà chạy trước đi. Trần Minh lập tức mở trận pháp, anh cũng không nhịn được mà thú nhận một câu, dù gì thì ở trong không gian của bản thân anh, nên cho dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu, chỉ lo cho hai người này thôi. Vì đề phòng cho những cái phát sinh không đáng có, Trần Bình thậm chí tiến hành đem tất cả đặt giữa bàn thời thông thiên. Rất nhanh, Trần Bình đã có chuyển tống trận, nhanh chóng cầm theo nhiều nguyên thạch bò xung quanh. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Bình trực tiếp lấy ra chìa khóa. Cục đá này xem ra cũng khá là lợi hại, có thể đem lại cho người khác một cảm giác thần bí. Nếu mà lấy ra lúc đó, thì nó sẽ dính trực tiếp vào chuyển tống trận mất. Nhìn thấy ánh sáng của chuyển tống trận, trong lòng Trần Bình tự nhiên mà kích động lên. Anh đã thực sự nóng lòng để đi tới vùng đất kỳ bí đó rồi. Trong ánh mắt của Trần Bình đã xuất hiện sự hưng phấn. Sư Trấn Thiên cùng Cổ Nhạc Nhạc cũng chạy ngay lập tức. Bọn họ cũng đang rất kích động như vậy. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy vùng đất bí ẩn kia rồi. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh cũng không ngừng vỗ tay. Trong lòng bây giờ rất vui. Dù gì cũng không có ai địch nổi nữa rồi. Trong cái đoạn thời gian dài này, hắn cũng muốn tìm vài sự kích thích. Trước đây tôi có từng nghe rằng người ở vùng đất đó rất giỏi, không biết đám người đó có thể đánh lại được thiết quyền của tôi không nhỉ? Cô Nhạc Nhạc cũng đắc ý mà nói một câu. Nhìn thấy hai người đắc ý như vậy, Trần Bình cũng không nhịn được mà cười. Truyền tống trận cũng đã bình an mà mở ra rồi. Ban đầu anh còn nghĩ sẽ có sự đánh úp nào nữa chứ. Trái lại, truyền tống trận hoạt động rất tốt, chẳng có chuyện gì kỳ quái xảy ra cả. Nhưng mà lúc này, Thỏ Xám cũng cảm nhận được rằng vùng không gian của mình có sự thay đổi rõ ràng. Sau khi truyền tống trận vừa mở ra, trên trời cũng hồi phục lại như bình thường. Tuy là cần phải tốn nhiều thời gian, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đúng rồi lão đại, hay là chúng ta bắt cái con thỏ xám đó lại đi. Tôi tin rằng nó biết rất nhiều chuyện đấy. Sư Trần Thiên cũng nhịn không được mà nói ra. Hắn nghĩ tới việc con thỏ xám đó có âm mưu với hắn, liền rất tức giận. Nghe tới việc này, Trần Bình gật đầu, trực tiếp dùng tay bắt con thỏ xám đó tới đây. Đúng rồi, con thỏ này tôi còn chưa đặt tên nữa. Trần Bình nhìn cái con thỏ xám quậy phá này rồi nhịn không được mà đặt cho đối phương cái tên rất hay. Thỏ xám, tuy là cái tên này từng xuất hiện ở trên người hộ tống, nhưng Trần Bình cảm thấy cái tên này rất hợp với con thỏ xám này. Tôi cảm thấy cậu cũng có tài năng đó chứ. Tôi tùy ý nhặt một con thỏ thôi mà có thể có được truyền tống trận mà tôi mong muốn từ lâu. Trần Bình liền cười, trong lòng anh cũng khá là thích con thỏ xám này đấy. Tuy rằng nói thỏ xám là một quái vật lanh lợi, nhưng Trần Bình không hề ghét nó. Cái tên này thật sự là quá đáng rồi đó. Anh dám đi so sánh tôi với cái tên oắt thỏ xám kia? Trên mặt của con thỏ xám kia lộ ra vẻ không thỏa mãn, có vẻ rất có ý kiến với mấy chuyện này. Nhưng chuyện này đã thu hút được sự chú ý của Trần Bình. Suy cho cùng, anh cũng là kẻ biết chữ, đối với mấy câu này rất có nhạy cảm. Ý của cậu là cậu từng thấy qua thỏ xám thật sự sao? Cái con thỏ này lại dám khẳng định đối phương chỉ là thằng oắt, như vậy chứng minh rằng địa vị của nó cũng khá là cao đấy. Con thỏ sau khi nghe câu này, trong phút chốc bịt miệng lại, một câu cũng không dám hò hé. Tôi cũng không có nói như vậy, anh nghe nhầm rồi đó, tôi làm sao có thể quen cái tên thỏ xám gì đó được chứ? Nhìn thấy bộ dạng đối phương như vậy, Trần Bình lắc đầu. Thôi thôi, cứ gọi cậu là thỏ là được rồi, tôi không rảnh quản mấy chuyện đó của cậu đâu. Tiếp theo, cậu cứ im lặng mà ở lại nơi này đi. Nếu mà dám giở trò gì, coi chừng cái mạng cậu đấy. Trần Bình nhịn không được mà nói ra một câu uy hiếp đối phương. Cái con thỏ này xem ra cũng có chút thành thật, nhưng mà nhìn thấy đôi mắt cứ di chuyển qua lại như vậy, chắc chắn là đang có tính toán gì đó rồi. Nghe xong câu nói của Trần Bình, con thỏ nhịn không được mà lắc đầu lia lịa. Thật ra hắn chẳng có ý đồ gì cả. Trần Bình có thể có được cái chuyển tống trận này cũng đủ để chứng minh thực lực của anh. Coi như lá gan của thỏ xám có lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không dám ra tay với anh. Kế tiếp, tôi sẽ làm người dẫn đường cho anh. Tôi vẫn khá quen thuộc với thế giới này. Chỉ là về sau, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, chúng tôi bị phong ấn ở mảnh đất kia mà thôi. Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, vì vậy cũng không có nhớ rõ ràng. Tôi chỉ biết là chúng ta có một kẻ thù cực kỳ mạnh. Nhưng đối với tin tức của đối phương, tôi cũng không nhớ rõ rồi. Vì phòng ngừa Trần Bình lại nhài hỏi nhiều, thỏ xám trực tiếp nói hết toàn bộ ra. Trần Bình nhìn thấy đối phương chân thành như vậy, nhịn không được nhíu mày. Nói như vậy, tất cả lời nói của thỏ xám đều là thật. Thế nhưng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đây? Căn cứ vào lời thỏ xám nói trước đây, bọn họ là hoàng tộc trong truyền thuyết. Người hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt đấy. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác bị ruồng bỏ đến đáng thương như vậy, cũng không biết đã đắc tội với ai. Nếu như không nhớ rõ, quên đi, cùng tôi rời đi. Trần Bình dẫn đầu đem mọi người cùng nhau đi vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, bọn họ đã cảm thấy hoa mắt, sau một lúc đã xuất hiện ở một nơi thần bí. Đợi mọi người đều tỉnh táo lại mới phát hiện hóa ra đây là một cái lồng ngục. Truyền tống trận này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào lại đưa chúng ta vào ngục? Trần Bình cũng có chút mờ mịt. Anh cẩn thận từng ly từng tí nhìn một vòng ở xung quanh, phát hiện thật sự là ngục giam. Hơn nữa nhìn xung quanh, đây cũng là một ngục giam giam giữ tù nhân phạm trọng tội thì phải. Nơi này có một cái truyền tống trận, rất rõ ràng không biết là người nào để truyền tống trận đặt ở nơi này. Đây quả thật là phung phí của trời. Mau lấy vật này đi, sau đó chúng ta đặt nó ở một, nếu không mỗi lần chúng ta đi qua truyền tống trận đều phải đến cái ngục giam này. Thỏ xám cũng nhịn không được nữa, hùng hổ nói, dường như đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Chuyện này làm Trần Bình cũng gật đầu. Mỗi lần nếu đều bị truyền tống đưa đến cái ngục giam này, nghĩ muốn ra ngoài là một chuyện khó. Nơi này là ngục giam các tù nhân phạm trọng tội ở lục địa này. Chỉ những người tu luyện những thứ độc ác mới phải vào đây. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều phạm vào sai lầm lớn. Chỗ chúng ta đang ở là nhà lao giam người phạm tội nặng nhất đấy. Chỉ là cho đến bây giờ đều chưa có phạm nhân nào như vậy thôi. Thỏ xám căn cứ những gì mình biết đang không ngừng giải thích, luôn cho Trần Bình một loại cảm giác mình đang đi thăm thú. Cái khóa cửa này đối với thỏ xám cũng không phải vấn đề gì lớn. Cậu ta không nói hai lời, tiến lên giúp đỡ, dùng răng nhai khóa cửa. Trần Bình cũng ăn một viên đan dược ẩn thân, đường hoàng đi lại trong nơi này. Sau khi ăn viên đan dược kia, coi như là ông trời tới, cũng không có biện pháp phát hiện được tung tích của bọn họ. Mọi người trên đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn những người kia bị giam giữ ở trong đó, đều cảm thấy có chút đáng thương. Mỗi người trên thân đều mang theo nhiều loại vết thương, hơn nữa rất rõ ràng có thể nhìn ra được, nếu như không được trị liệu kịp thời thì chỉ có một con đường chết. Cái này ngược lại là có chút thần kỳ, không nghĩ tới còn có ngục giam người sử dụng tà ma. Trần Bình nhịn không được chật chật ngợi khen. Theo lý, những người bị nặng như này đáng lẽ phải bị trực tiếp làm thịt mới đúng, tại sao có thể có người giam bọn họ ở đây như phạm nhân trọng tội? Thỏ xám nhịn không được thở dài một hơi. Có một số việc anh thật sự là không biết rồi. Trên đại lục này có một thầy thuốc nổi tiếng, hàng ngày anh ta thường dùng những người này để luyện tập. Hơn nữa trên cơ thể bọn họ có nhiều vết thương và các loại chứng bệnh, vì vậy anh ta có thể thông qua những phương pháp này nâng cao năng lực của mình. Chỉ cần cứu trị được toàn bộ những người này, tôi đoán chừng anh ta cũng có thể vượt qua thần. Thỏ xám nhịn không được chật chật sợ hãi thán phục. Cậu ta trước đây sau khi biết rõ chuyện này cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Vì vậy thỏ xám cũng muốn nhìn trên mặt đám người Trần Bình, muốn thấy biểu cảm khiếp sợ. Kết quả lại khiến thỏ xám kinh ngạc, biểu cảm của đám người Trần Bình đều rất bình tĩnh, dường như không có chút kinh ngạc nào. Có chuyện gì xảy ra với các anh vậy? Lẽ nào tin tức như vậy đều không đáng để các anh kinh ngạc sao? Thỏ xám có chút bất đắc dĩ mở miệng, như vậy có vẻ mình rất ngu ngốc. Trần Bình lắc đầu, điều này cũng không có gì phải kích động đấy. Đối phương có quyền thế, có thể lợi dụng chức vụ giành cái phúc lợi này cũng là rất bình thường đấy. Nếu như anh ta trị cho đám người này, vậy những người này sẽ làm sao? Đây mới là vấn đề Trần Bình quan tâm nhất. Nếu như những người này bị trị, đó là đã được phóng thích hay sẽ bị xử lý như thế nào đây? Ha ha ha, cái này anh không biết đâu. Nếu như bọn họ được chữa trị tốt rồi, kế tiếp có thể hạ độc trong cơ thể rồi giam cầm họ, chỉ có thể bị người sử dụng thành nô bộc chân chính. Chỉ là chuyện này cũng không có quá nhiều người biết. Tôi có thể biết rõ cũng nhờ cơ duyên, cũng là bởi vì cái thân phận này. Thỏ xám trước đây là có thân phận cao quý đấy, cho nên đối với những bí mật trên đại lục này đều rất rõ ràng. Những người bệnh nặng kia vào đây, trên cơ bản không có ai biết, tất cả sẽ chết. Nói đến chỗ này, thỏ xám cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Nói thật, cậu ta cũng cảm thấy có một số người rất đáng thương, không giống như người xấu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đám người kia đều đứng ở phía đối lập với các tông môn, cho nên mới bị xem như người xấu. Nếu như vậy, chúng ta phóng thích bọn họ thôi, chẳng qua chỉ là một đám người bị thương mà thôi. Trần Bình cũng nhịn cười không được cười, anh có một vài suy nghĩ. Rất rõ ràng, nơi này là một thành trì dưới đế quốc Trần Long. Đối phương sử dụng những con cờ này để cho Trần Bình cảm thấy rất không thoải mái. Bọn họ rất tâm cơ, tôi rất hiểu rõ. Hơn nữa, bị giam giữ ở bên trong, hầu hết đều là người vô tội. Nếu nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể phóng thích tất cả mọi người. Đến lúc đó trực tiếp... Trần Bình cười tà mị. Nói, anh coi như là nghĩ ra một chủ ý đơn giản. Nghe lời này, tất cả mọi người đều hưng phấn. Bọn họ biết rõ, đây là một cái phương pháp tốt. Rất nhanh, mọi người xông lên trước, không ngừng mở cửa phòng. Nhất là thỏ xám là gắng sức nhất. Vừa nghĩ tới, Trần Bình muốn làm một chuyện lớn đấy. Thỏ xám liền không nhịn được kích động. Mà bọn Trần Bình, bởi vì có được tác dụng ẩn thân của đan dược, cho nên nói, vốn không có người phát hiện được tung tích của bọn họ. Những người bị giam giữ ở trong đó, trong đầu chỉ cho là mình đột nhiên được thả ra. Dù sao cửa của bọn họ cứ như vậy liên tiếp được mở ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất là có quy luật đấy. Cảm nhận được có người tới cứu mình, có người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mà có người thì là nửa vui nửa buồn. Bọn họ kỳ thật cũng vô cùng ưa thích loại sinh hoạt vô lo vô nghĩ này. Nếu như mỗi ngày chỉ cần đứng ở nơi đó chấp nhận bị nhục nhã là bọn họ có thể được sống tốt. Vậy đó, tự nhiên là điều tốt nhất rồi. Vì vậy lúc này đây, hầu hết mọi người cũng không phải đều muốn đi theo Trần Bình. Chỉ có một số ít người đã không thể chịu được tất cả những điều này nữa. Tuổi của bọn họ còn rất nhỏ. Hơn nữa, theo lý mà nói, họ nên có một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng lần này đã hoàn toàn đã bị chậm trễ. Bọn họ làm sao mà không biết thân thể mình bị bệnh rất nghiêm trọng, nhưng mà vẫn đều muốn trốn đi như trước. Trần Bình rất nhanh liền giải trừ hiệu quả ẩn hình trong đám người, tiện tay liền bắt một kẻ muốn thừa cơ chạy trốn. Người anh em này, không có việc gì thì chạy cái gì thế? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi một câu. Đối phương nhìn giống như là người chưa từng gặp qua việc đời, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Mày còn không biết sao? Mạch khoáng phía trước đã sụp đổ, phải tranh thủ thời gian mà chạy đi. Nếu như tiếp theo mày còn không rời đi, vậy thì sẽ xong đời. Mày đang nói cái gì vậy? Thật ra không phải mạch khoáng sụp đổ, mà là có một trận quyết chiến ở đó đấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao mỗi người nói đều không giống nhau? Tất cả mọi người đều cậu một câu tôi một câu, nói. Tại giây phút điên cuồng như vậy, không ai có thể bình tĩnh được. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, bất kể nói thế nào, bản thân vẫn bị lộ ra đấy thôi, vì hiện tại đã bình an vô sự rồi. Đi thôi, chúng ta nên nắm chặt thời gian rời khỏi nơi này. Ừ, đúng vậy, thật sự là quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc cũng có thể rời đi. Tất cả mọi người chạy trốn rất nhanh, xem dáng vẻ này, tựa hồ là đã làm rất tốt, nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Nhất là những người đã bị giam giữ hàng chục hàng trăm năm, bọn họ thậm chí cho là mình hoa mắt, còn tưởng rằng những người ở nơi này đều điên rồi, vậy mà không hiểu lại chạy ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ kịp phản ứng, tất cả mọi người đều điên cuồng chạy về phía bên ngoài. Đi mau lên, trộn lẫn trong đám người này chạy ra đi. Ha ha ha, nơi đây đã trở nên thật loạn. Con thỏ sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý, hận không thể nắm chắc thời gian để nhanh chóng phá hủy. Bọn người Trần Bình sau khi ăn đan dược ẩn thân cũng nghênh ngang chạy đi, nhìn những người chung quanh chạy tới chạy lui, họ cũng tránh né. Ngục giam này được thiết kế đặc thù, khá đặc biệt. Bọn họ ở bên trong căn bản là không dùng được nguyên khí. Không chỉ có bọn họ không sử dụng được, những nhân viên trong giữ kia cũng đều không thể sử dụng nguyên khí. Trần Bình cũng từng thử sử dụng nguyên khí ở nơi này, thế nhưng đã phát hiện tựa hồ là có một cái kết giới kỳ quái, chính là nó đang không ngừng áp chế nguyên khí của mọi người dao động, khắc chế bọn họ sử dụng nguyên khí. Nơi này ngược lại là có chút kỳ quái, kết giới này nhất định là do thượng cổ đại năng lưu lại đấy. Nói xong lời này, Trần Bình cũng có chút cẩn thận nhìn thoáng qua tình huống của bên này, không nghĩ tới chính mình lại gặp được nhiều đồ vật lợi hại như vậy. Hơn nữa, chỗ này đối với anh rất xa lạ, luôn cảm giác cái chỗ này rất kỳ quái, tựa như là đi tới một nơi so với tưởng tượng của chính mình càng thêm phần lợi hại. Con thỏ, châm ngôn đại lục này rốt cuộc là cái gì? Trần Bình nhịn không được hỏi một câu. Lần này anh đúng là có chút không rõ lắm tình huống nơi này rồi. Cùng Trần Bình trao đổi một câu, con thỏ nhịn không được lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ha ha, thật không ngờ anh cũng có thời điểm muốn cầu cạnh tôi. Con thỏ dương dương đắc ý mở miệng. Cậu ta còn chưa kịp nói thêm cái gì đã bị Trần Bình trực tiếp vỗ xuống đầu. Hả? Con thỏ rất lúng túng, xấu hổ bưng kín đầu, nhịn không được hét to lên một tiếng. Vốn tất cả mọi người đều yên tĩnh rời khỏi nơi này, đột nhiên lại nghe được một âm thanh. Tất cả mọi người đều rất hoảng sợ nhìn xung quanh mình. Rốt cuộc là người nào nói chuyện ở đây? Có người giảm âm thanh thấp xuống, thấp giọng hỏi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn họ đều không nghĩ tới vậy mà sẽ có người không hiểu chuyện như vậy cũng dám ở nơi này phát ra âm thanh đó. Người chịu trách nhiệm trông coi nơi này cũng đã phát hiện ra động tĩnh này, trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ khó chịu, mang theo đồ đạc rất nhanh từ trong phòng nghỉ đi ra. Chẳng lẽ lại có người đi ra ngoài rồi hả? Nhân viên trông coi vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc cứ như vậy đi ra, thậm chí còn có chút mờ mịt và hoảng sợ. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, khẳng định không thể nào có người chạy thoát được. Ở chỗ này, đến nguyên khí còn khó có khả năng sử dụng. Nếu như không có một loại đồ vật cực kỳ cường đại như đỉnh cấp pháp khí, nhất định là không thể phá vỡ cửa ngục giam này. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều lảo đảo, bóp chặt hạ phẩm pháp khí của mình, đi thẳng tới cửa ra vào ngục giam. Khi bọn họ thấy được cảnh này, toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Ai có thể ngờ rằng, giờ này phút này, ngục giam vậy mà rỗng tuếch. Ngục giam này ngày thường đều là chật kín người, nhưng mà hiện tại ở cái nơi này căn bản đến một người cũng đều không có, thậm chí cửa nhà lao cũng đã được mở ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Những người chúng ta trông giữ đã đi nơi nào rồi? Cái này, người nào có năng lực cường đại như vậy có thể đem cửa ngục giam đều mở ra? Mọi người đều bối rối và hoảng sợ. Nét mặt của bọn họ đã rất dữ tợn rồi. Thời điểm trước đây, bọn họ đã từng thử qua, dùng người có hạ phẩm pháp khí đến thử chăm cái cửa khóa này. Thế nhưng dù bất luận như thế nào, đều không có bất kỳ phương pháp nào có thể xử lý cái cửa này. Vậy có thể thấy rằng, vật này tuyệt đối không đơn giản. Đoán chừng còn có thể là một thượng phẩm pháp khí. Thấy được những đồ vật rách nát này, tất cả mọi người đã hoàn toàn điên rồi. Xong rồi, người chúng ta trông giữ đều đã chạy toàn bộ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lựa chọn đuổi theo. Bất luận như thế nào, nhất định phải nhanh chóng đem chuyện này nói với cấp trên. Nếu có người có thể giải quyết chuyện này, vậy cũng thật tốt quá. Các phạm nhân chạy ra ngoài rất nhanh, trong lòng vô cùng vui vẻ. Có thể chạy ra ngoài, được giành lại sự tự do, tự tại. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa, những người đợi ở cửa kia cũng không kịp có phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là thấy được một đám người điên cuồng lao ra, sau đó liền biến mất không thấy đâu. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn một đám người chạy ra ngoài. Thậm chí đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn đám người kia rất nhanh rời khỏi nơi đây. Căn bản cũng không để bị khống chế chút nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 134 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.